chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 305, thử áo cưới. Góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm, trong lúc Thẩm Tranh mơ mơ màng màng nghe được Thi Vực đang nói điện thoại với người khác. Nhưng cô buồn ngủ mãnh liệt, trở mình liền lại ngủ tiếp đi. Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng cô đã bị Thi Vực đánh thức. Không, hẳn là bị hôn tình, từ cái trán đến mũi, rồi đến cái cằm, cuối cùng nhẹ ngửi ở trên cổ cô, khiến cho cô không còn tâm trạng muốn ngủ. Cô rời giường rửa mặt, người còn chưa thanh tỉnh đã bị Thi Vực lôi kéo đi xuống lầu. Sau đó bị nhét vào trên ghế lái phụ của xe, không có ngủ đến tự nhiên tình, cô còn có chút tức giận rất nhỏ khi rời giường, cho nên tâm trạng không được tốt. Lúc ngồi ở trong xe, cô không nói lời nào, thấy cô không vui, Thi Vực lại giơ khóe môi lên, cười đến ý vị thâm trường, nhìn có vẻ tâm trạng giống như rất tốt. Thẩm Tranh chẳng muốn đi để ý đến anh, trực tiếp điều chỉnh thấp ghế ngồi, sau đó nằm xuống, nhắm mắt thư giãn. Thi Vực híp con ngươi nhìn cô một cái, liền khởi động xe. 10 phút sau, xe chậm rãi dừng lại. Đến rồi, giọng điệu Thi Vực hiếm khi nhu hòa như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn bá đạo cường thế trước sau như một. Anh một phát nắm chặt tay của Thẩm Tranh, nhẹ nhàng kéo một cái. Thẩm Tranh không kiềm chế được nhào vào trong ngực của anh. Bị anh giam cầm ở trong ngực, đến thì đến, động tay động chân làm gì? Thẩm Tranh nhíu nhíu mày, có chút buồn bực, Thi Vực cười khẽ một tiếng. Sau đó buông lỏng tay, nhắc nhở cô, xuống xe. Thẩm Tranh lại ngồi một hồi, mới đẩy cửa xe ra xuống xe. Thi Vực vòng qua đầu xe đi tới, dắt tay của cô, đi đến một tòa nhà xa hoa. Thẩm Tranh lười lười híp mắt, không tình nguyện bị anh lôi kéo đi về phía trước, giống như một chú mèo con không vui bị chủ nhân cưỡng chế ôm ra ngoài tản bộ. Chào Thi Thiếu phu nhân. Vào lúc hai người đi vào căn tiệm áo cưới xa hoa đến cực điểm, không ngừng có người dừng công việc trong tay lại, rất cung kính chào hỏi. Lúc này Thẩm Tranh mới chú ý tới, đây là một gian tiệm áo cưới. Cô dừng bước chân một chút, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Thi Vực, hơi có chút nghi hoặc. Làm gì? Thi Vực cười nhẹ, mang em tới thử áo cưới. Thẩm Tranh sững sờ, thử áo cưới? Sao anh có thể đột nhiên nhớ tới mang cô tới thử áo cưới? Vừa lúc đó, một người mặc đồ công sở, một người phụ nữ trẻ tuổi búi tóc thoạt nhìn rất chuyên nghiệp đã đi tới. Vẻ mặt cô tươi cười, thái độ cung kính lên tiếng chào hỏi hai người. Thi Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành, tôi là Tống Nhiễm, quản lý nơi này, áo cưới và âu phục làm theo yêu cầu đã chế tác xong. Tôi tới dẫn hai vị đi mặc thử. Thẩm Tranh nghe tiếng nhăn lông mày một chút, nhìn Thi Vực, em không muốn thử, phải thử. Thi Vực cười gian, cúi đầu nói nhỏ ở bên tai cô. Bảo bối, biết tại sao đàn ông thích tặng phụ nữ quần áo không? Thẩm Tranh, bởi vì anh ta muốn tự tay cởi bộ quần áo đó ra. Không biết xấu hổ, Thẩm Tranh lạnh nhạt quét mắt nhìn anh một cái, liền xoay người đi. Tống Nhiễm ở phía trước dẫn đường, dẫn cô đến một lối thang máy chuyên dụng cho khách quý. Đợi sau khi cô đi vào mới đi vào theo, thang máy rất nhanh đến tầng lầu mục tiêu. Ra khỏi thang máy, Tống Nhiễm liền cười nói, Thi Thiếu phu nhân, mời. Ừ, cô đáp lại một tiếng, đi theo Tống Nhiễm vào căn phòng trang trí tinh tế. Trong phòng có một đài cao, bị một khối vải nhung màu trắng che đến nghiêm nghiêm thực thực. Tống Nhiễm mỉm cười vén khối vải nhung đó xuống, vật thần bí trên đài cao lập tức bày ra. Cho dù Thẩm Tranh là người rất lạnh nhạt, khi nhìn thấy áo cưới đó, cũng mở to đôi mắt đẹp, hơi có chút bàng hoàng. Cách chương.